sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 537. Thật dũng sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Đông Đại Lục Liên Minh có nghĩ qua dùng một phát đạn hạt nhân bình tòa này Viễn Dương đảo nhỏ. Nhưng bởi vì sẽ thương tổn đồng bào, cho nên cái này điên cuồng phương án bị thủ tiêu. Đông Đại Lục Liên Minh có thể nhanh như vậy kết minh. Nội bộ tuyệt không giống ngoại nhân thấy như thế đoàn kết. Bất quá cũng không có yếu ớt như vậy, vì không lạnh đồng bào tâm. Sát hại người chơi loại sự tình này đồng dạng đều là từ bên ngoài đưa vào thành viên mới lúc mới. Cân nhắc sự tình, thành viên mới gia nhập liên minh đại biểu cho liên minh không ổn định tính lên cao. Vì để cho nội bộ ổn định, trước đó diệt đi tiềm ẩn nguy hiểm là Đông Đại Lục thường ngày. Mà một khi thành công gia nhập liên minh không có đột tử, người chơi nhân thân bảo hộ cơ chế để cho toàn thể người chơi nghiêm ngặt chấp hành. Thật là thơm tiểu thư tại gia nhập trước liền bị đánh lên, cực kỳ nguy hiểm, tiêu ký. Đời này cũng không thể gia nhập Đông Đại Lục Liên Minh. Tại hai đại lục kết minh hội nghị triệu khai thời điểm, Đông Đại Lục cả nước các người chơi thông qua tổng bộ phát tới hội nghị ghi chép. Cuối cùng kiến thức đến Tứ Thiên Vương người chơi cãi cọ năng lực. Đầu tiên là đối hợp đồng nhìn cả ngày. Đối điều khoản bên trong mỗi một điều khoản hạc đều muốn suy nghĩ vài chục lần. Thành công kéo một ngày. Các người chơi trông thấy nàng như thế không phối hợp. Thật nghĩ giận dữ phát cái phát thanh cho toàn vũ trụ. Mọi người cùng nhau chơi xong. Nhưng là như thế đại giới quá kinh người. Các người chơi vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn. Cho rằng nàng sẽ đầu hàng. Nhưng mà đến từ đường ven biển trưởng khống động vật người chơi phát hiện dị thường. Tiểu động vật nghe được kỳ quái động âm thanh. Nửa ngày sau, tọa trấn phát thanh tháp một tên gây ảo ảnh sinh vật phát giác được đồng loại quái vật tiếp cận. Kia là một cái cao 3 mét màu đen quái vật. Nói không rõ đó là cái gì quái vật. Nửa người dưới từ cự hình giác hút tạo thành. Phần lưng lại tất cả đều là dây anten hình dáng cành. Không có con ngươi, nhưng những ngày kia tuyến trạc cây truyền đến nồng đậm ánh mắt cảm giác. Tại địch nhân phóng thích gây ảo ảnh não huyễn sóng não lúc. Bọn hắn gây ảo ảnh sinh vật cũng đứng dậy, cùng đối phương tạo hình không sai biệt lắm. Có lẽ là cùng một cái văn minh sản phẩm, gây ảo ảnh sinh vật phối hợp sóng não dụng cụ khống chế. Cưỡng ép chống cự sóng não trùng kích, cũng cho tổng bộ bên kia thông tình huống. Răng rác, tổng bộ bên kia khoan thai để điện thoại xuống, cảm thấy nhức đầu, sau đó trầm trọng hướng mọi người tuyên bố thật là thơm tiểu thư đánh lén. Các vị, chúng ta tòa thứ nhất phát thanh tháp đang bị công kích, mà chúng ta trên đại lục lập 18 tòa phát thanh tháp. Hắn không có thời gian phá hư tất cả phát thanh tháp. Cho nên hiện tại quyền quyết định giao cho phát thanh bộ bộ trưởng. Phòng tư lệnh bên trong người. Chơi sắc mặt đại biến. Hai tay khoanh ở một khối. Rất xoắn suýt. Thật đến lúc này, các người chơi ngược lại không hạ thủ được. Cho nên đến thời khắc mấu chốt. Phát thanh quyền lực tập trung đến phát thanh bộ trong tay. Lại cụ thể một điểm. Đó chính là tập trung đến phát thanh bộ bộ trưởng trong tay. Tuần chỗ chúng biết, khi một hạng liên quan đến tộc đàn vận mệnh lựa chọn đặt ở công ném bên trên, mọi người sẽ lâm vào tranh luận bên trong, rất khó quyết ra phán đoán, từ đó kéo chậm hiệu suất, để cho địch nhân đắc thủ. Mà khi cái này quyền lực tập trung đến phát thanh bộ bộ trưởng trong tay, áp lực lớn nhất ngược lại là người chơi. Thật là thơm, mệnh vận thần tín, là tiềm lực bảng trước bài danh 10.000 tên người chơi. Ý chí kiên định, lấy dũng mãnh lấy sưng, thường xuyên đang khảo nghiệm kiên nhẫn trong trò chơi thu hoạch thứ nhất thành tích. Hắn không cần cùng toàn thể người chơi thương thảo muốn hay không thả vũ trụ phát thanh. Thu được tòa thứ nhất phát thanh tháp thông chi về sau. Hắn quay người với bên ngoài thú nhân nói ra. tại loại này liên quan đến quốc gia vận mệnh trong lúc mấu chốt. Thật là thơm đế quốc đã dám làm, vậy ta cũng dám làm. Dứt lời, hắn đè xuống phát thanh nút bấm. Các thú nhân không có trải nghiệm qua thời đại vũ trụ tàn khốc đấu tranh, biết tương lai bọn hắn khả năng bị địa ngoại văn minh hợp nhất. Trong lòng bọn họ cũng không phải là rất khó chịu, chỉ cảm thấy chuyện tương lai quá xa xôi. Đợi đến tương lai lại phiền não đi. Lúc này Đông Đại Lục tất cả phát thanh tháp bắt đầu chỉnh lý phương hướng, nhắm ngay mặt trời phóng thích công suất lớn vô tuyến điện tín hiệu. Vô tuyến điện tín hiệu bay ra tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ, đến mặt trời, sóng điện xuyên thấu mặt trời tầng đối lưu, trải qua phóng xạ tầng năng lượng mặt kính ảnh hưởng, công suất phóng đại, phản xạ sau bay về phía sâu trong vũ trụ. Nửa giờ qua đi, đàm phán tuyến đầu, sau bữa cơm trưa lại một lần đàm phán đúng hạn tổ chức. Mành Mành Đát Tuyết Nhi mang theo hai tên Nekomimi trợ lý đi vào bàn đàm phán. Thật là thơm tiểu thư cũng mang theo hai tên thú nhân trợ lý đi vào bàn đàm phán. Cầm lấy hợp đồng lướt qua, đang chuẩn bị lấy ra trên hợp đồng mới gai, Tuyết Nhi đánh vỡ lệ cũ, không nhìn nữa nàng kéo ra châu. Tiếc nuối nói, chúng ta đàm phán kết thúc. Thật là thơm tiểu thư, thật là thơm, ngơ ngác. Trong chớp nhoáng này đầu óc của nàng cao tốc vận chuyển, tâm tư điện thiểm. Tuyết Nhi đứng dậy, thấp giọng nói, tại quốc gia của ta có một câu rất thích hợp ngươi bây giờ. Lời gì? Trong chớp nhoáng này, thật là thơm tiểu thư trong lòng thoáng qua, kiểu mới đàm phán xáo lộ. Âm mưu, sự việc đã bại lộ, chờ khả năng. Thật dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Tuyết Nhi đột nhiên đổi thành tiếng phổ thông, sau khi nói xong quay người đi. Thú nhân trợ lý ngẩn người nghe không hiểu. Thật là thơm, tiểu thư lại hiểu, nhìn qua tiểu la lị tơ trắng bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Nàng lạnh cả người, hệ minh nhật, số ai hành tinh ngoài không gian, mười mấy chiếc phản ứng tổng hợp hạt nhân phi thuyền vũ trụ bên ngoài vũ trụ bay lượn. Trước đưa động cơ phun miệng phát ra màu u lam plasma lưu. Vì phi thuyền giảm tốc, tại trước mặt bọn họ, có một tòa cự hình vũ trụ in 3D nhà máy. Vũ trụ in 3D nhà máy không có cái gọi là tường vây phong bế nội tại. Các thú nhân trông thấy trong vũ trụ, vạn mét thừa tại vạn mét cự hình phương trận đứng ở trong vũ trụ. Tại phương trận tại chỗ rất xa, có siêu cự hình đánh gậy. Đánh gậy bên trên là bán thành phẩm phi thuyền vũ trụ. Thể tích khổng lồ, đây là vũ trụ loại hình ion phun ra in 3D cơ. In ấn độ chính xác nguyên tử cấp, có thể chính xác trưởng khống mỗi một khỏa nguyên tử điểm rơi. Thỏa mãn phi thuyền vũ trụ cần các loại tài liệu yêu cầu. Alan đứng tại tàu vũ trụ tin tức tường trước, tiện tay điểm một cái vũ trụ bối cảnh, điểm kích phóng đại, máy đánh chữ gần cảnh hình tượng lập tức mở rộng tới trong tay. Các thú nhân nhìn xem máy đánh chữ lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ phun ra định hướng ion. Mỗi một lần cao tốc phun ra đều là đi qua chủ não tinh vi tính toán. Trong đó bao hàm từng cái thiên thể lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng. Không tồn tại đánh lệch ra hiện tượng. Quốc gia trọng khí xuất thủ, liền biết có hay không. Thú nhân không biết đây là lần thứ mấy Thán Vi cảm giác rừng. Đã là cảm thán quốc gia cường đại, cũng là cảm thán tri thức lực lượng cải biến thú nhân vận mệnh. Bệ hạ, quốc gia bên ngoài nói số 5 hành tinh tiến vào khai phát kỳ. Kỳ thật hệ minh nhật bên trong tất cả hành tinh đều tại khai phát bên trong đi. Không sai. Trong đó 2 đến số 6 là công nghiệp hành tinh. Số 6 đã phái người máy bắt đầu virus thức sản xuất. Mà số 7 hành tinh đang bị cải tạo thành nhất định cư hành tinh. Bất quá công trình lượng quá lớn, thấy hiệu quả không có nhanh như vậy, tạm thời không công bố. Alan không có cất giấu việc này, thuận miệng trả lời. các thú nhân đối tòa thứ hai thích hợp cư ngụ hành tinh thái độ còn không phải đặc biệt mãnh liệt. Dù sao hành tinh mẹ quá phồn vinh, mới hành tinh khẳng định không có hành tinh mẹ nguyên sinh hoàn cảnh như vậy bồng. Bởi vì khoa học hóa quy hoạch, minh nhật tinh hoàn cảnh không có bị phá hư. Ngược lại bởi vì phản ứng tổng hợp hạt nhân khoa học kỹ thuật đột phá, trở nên càng thêm vui vẻ phồn vinh, hoàn cảnh tốt đến bạo tạc, không có người nghĩ di dân, trừ phi minh nhật tinh xuất hiện thổ địa không đủ phân phối vấn đề mới cân nhắc di dân ngoài hành. Tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.